Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu, chương 46, góc truyện audio.com. Sau khi đưa Manh về khách sạn cho bác sĩ riêng khám thì hai người ải chạy như trong chóng đến buổi biểu diễn. Vì có sự cố xảy ra nên cô thể hoàn thành buổi biểu diễn. Ban tổ chức đã quyết định đền bù các fan đã đi xem buổi biểu diễn hôm nay bằng một buổi biểu diễn khác và cô lấy tiền, tuy nhiên là chỉ đối với những fan đã đi xem ngày hôm nay thôi. Sau sự việc đó thì bái đài Thái Lan đưa tin rất rầm rộ về vụ việc. Các fan Việt nghe vậy thì cô ngừng vào các nick Facebook, Instagram của chúng. Nó hỏi thăm, chúng nó mặc dù bận CX bỏ chút thời gian để trả lời người hâm mộ. Hai hôm sau thì em anh CX đỡ hơn, do The C chăm sóc chu đáo nên em anh CX đỡ hơn nhiều và buổi biểu diễn bù CX nhanh chóng The C diễn ra trong thuận lợi. Sau ngày hôm đó thì chúng nó ở thêm 2 ngày nữa rồi sang bên Singapore, Nhật Bản, mỗi nơi ở 5 ngày. Địa điểm tiếp theo mà chúng nó đến là Hàn Quốc và cuối cùng là Mỹ. Mặc dù có lịch trình bận rộn nhưng cả ba vẫn bỏ ra thời gian để đi chơi. Thời gian này hầu như chúng nó ở trên máy bay, là nhiều đến nỗi mà cô phải cảm thán rằng, tớ nghĩ chúng mình nên mua một cái máy bay riêng để ở luôn trên đấy. Lúc nào có việc gì thì đi luôn, và đúng là như thế thật. Bay hát hầu như máy bay là chỗ quen thuộc của chúng nó rồi. Địa điểm tiếp theo là Singapore. Ở bên này chúng nó CX có nhiều fan lắm. Nhưng cô có The C như các NC khác. Cũng phải thôi vì bên này ít dân mà. Cả đất NC hình như có hơn thủ đô NC mình một tí. Đất NC này đúng như biệt. Danh mà cả thế giới đặt cho. Đất NC có không khí trong lành và sạch nhất thế giới. Qua bên này chúng nó quậy rất nhiều. Đi đến đâu là fan chào và xin chữ ký, nhưng họ cô giống như fan cuồng ở một số NC khác. Chúng, nó cô phải cải trang CX, cô phải chạy trốn như ở bên các NC khác. Và đó, là một tiêu diệt những lý do mà chúng nó thích nơi đây. Sau hơn 15 ngày để lưu diễn ở 3 NC thì chúng nó bắt đầu xuất phát đến xứ sở Kim Chi, Hàn Quốc, đất NC có nền phát triển bề ngành giải trí hàng đầu châu Á, vừa đến sân bay chúng nó đã đờ si các fan chào đón rất nồng. Nhiệt cô khác gì thần tượng nhà, chúng nó rất vui vì cô ngờ ở Hàn Quốc, chúng nó lại có nhiều fan thế. Mặc dù đất NC này có rất nhiều nhóm nhạc tài năng hơn chúng nó, ngoại hình lung linh hơn. Sau khi đáp cách xuống sân bay xong thì ba đứa về khách sạn do SM chuẩn bị. Mình, giải thích tí, vì biết lần này chúng nó sẽ đến đây lưu diễn nên SM đã nhanh chóng liên hệ để mời chúng nó đến công ty mình. Do hai ngày nữa SM sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc có quy mô lớn tập hộ tất cả gà, nên chúng, nó đờ si tham gia với tư cách là khách mời đặc biệt. Sang quá ha, về đến, khách sạn, ba đứa quẳng ngay cái bịch, và hát thì em vali yêu vấu đang nằm lăn lóc ở góc giường, vào nhà vệ sinh thay quần áo. Tốc độ ánh sáng, ba đứa phi như điên xuống nhà hàng của khách sạn gọi ba suất cơm mang lên phòng ăn như chết đói. Đói quá mà, hello các bạn, mình là TG đây. Mình xin lỗi vì mấy hôm nay cô đăng đờ si chương nào cả. Sorry nha, mấy chương sau có ESO và SNS đi đó nha. Mấy Son và ESO, L nhớ đón đọc nha. Khách chương.